Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, năm mới lễ vật chuẩn bị xong. Liên tục, lấy ra, ba khoản đại sát khí, để Trần Vũ cảm thấy hắn có thể là bình chắc địa cầu phun nước lúc tạo thành đáy biển sinh vật. Tử vong quá nặng, trên thân chứa sát khí. Quyết định lại đi rửa tay một cái, đi vào phòng vệ sinh, dùng xà bông thơm, kem đánh răng, bột giặt hết thảy thanh tẩy một lần về sau. Hắn trở lại phòng ngủ, tiếp tục lật xem thứ tư khoản sản phẩm. 4. Đùa nữ bổng, lãng mạn nhà hiệp hội năm 2563 sản xuất. Bên trong đưa 35 cao tinh đầu máy truyền cảm, 22 vi hình phóng điện khí. Nhưng kiểm chắc cũng điều tiết, nhân loại nữ tính hình nón tế bào đỉnh cây thình thịch điện giật vị. Sóng điện não đồng bộ nhịp hình thành, cùng vỏ khâu não không phải đặc dị tính bắn ra chờ tương quan đại não hoạt động. Bình phục nữ tính táo bạo cảm xúc cùng tính công kích cảm xúc, khiến cho trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, giá bán 1430 điểm tích lũy. Rốt cục bình thường a. Xoa xoa tay, Trần Vũ một lần nữa đọc mấy lần nói rõ, cường tự kiềm chế lại mua sắm, tiếp lấy hoạt động màn hình nhìn về phía cuối cùng một cái đề cử sản phẩm. 5. Vi hình phản vật chất chôn vùi máy phát. Từ qua đang nghiện liền chết, công ty năm 1980 sản xuất. A, vẻn vẹn nhìn thấy sản phẩm tên, Trần Vũ tinh thần liền là run lên, năm mới lễ vật cái này tới, sản phẩm nói rõ đọc xong tất, hắn một lần nữa hoạt động màn hình, xoắn suýt thật lâu, mua trong đó hai khoản, nguyên bản hơn 3,800 điểm tích lũy, cũng trong nháy mắt thấy đáy, lại mẹ nó nghèo, cái này cũng quá nhanh đi, mệnh lệnh tiểu đào hồng cất kỹ truyền tống mà đến hai phần truyền phát. Nhanh dương. Trần Vũ nằm ở trên giường tìm một hồi cùng hắn tương quan tin tức. Cảm thấy đói, liền từ phòng bếp lấy ở đâu hai viên trứng gà, hai cái khoai tây, một cây hành tây, dùng tự động nấu nướng nồi làm ra một đạo hương xốp giòn xương sườn. Ăn ngấu nghiến, ta dám nói, cái này nồi là nhân loại gần với bồn cầu tối phát minh vĩ đại. Phun ra cuối cùng một cây xương cốt. Trần Vũ đối tiểu đào hồng mơ hồ không rõ nói, ăn cơm là cảm giác gì a? Đặc biệt thỏa mãn cảm giác. Trần Vũ nhặt lên khối kia thừa xương cốt đưa cho tiểu đào hồng. Phải không ngươi cũng thử một chút? Tiểu đào hồng, vậy liền tiếc nuối. Trần Vũ ném đi xương cốt, buông tay, mỹ thực thật là loại hưởng thụ a. Ta tiêu hóa không được trạng thái cố định đồ ăn. Tiểu đào. Hồng nhìn chằm chằm xương cốt, liếm môi một cái, ta chỉ có thể tiêu hóa chất lỏng, nói cách khác ngươi có dạ dày. Vậy tại sao chỉ có thể tiêu hóa chất lỏng? Ta cũng không biết, một người một máy móc hai mặt nhìn nhau. Không biết nguyên cớ, 5 giờ chiều, sắc trời đã tối, chúng ta trở về á. Theo cửa chống trộm mở ra, Trần 1, 2... Ba Kha quay lại ra trang, nhìn thấy trong phòng khách Trần Vũ, Trần Tam Kha giày cũng không thoát, trực tiếp nhào tới, ôm lấy Trần Vũ đùi phải, quắc quắc rất nhớ ngươi a, ca, ta cũng nhớ ngươi, Trần Nhị Kha không cam lòng yếu thế, ôm lấy chân trái, lão nhị, trên ghế salon Trần Mẫu giận dữ mắng mỏ, có thể đi giày tiến đến. Lão Tam cũng không thoát a. Trần Nhị Kha không phục phản bác. Nàng tiểu không hiểu chuyện, ngươi cũng đi theo không hiểu chuyện. Nàng liền so ta nhỏ hơn 3 tuổi a. Trần Tam Kha nháy nháy mắt, nhỏ hơn 3 tháng cũng là tiểu a. Trần Nhị Kha không cam lòng buông hai tay ra, thối lui đến môn sảnh, cởi giày ra, chờ chừng 2 năm nữa ngươi liền lớn hơn ta. Làm sao có thể, ngươi có phải hay không ngốc? Trần Tam Kha ôm chặt Trần Vũ đùi, quyết miệng, tối thiểu muốn 3 năm. Trần Vũ trầm mặc nửa ngày, đưa tay sờ sờ Trần Tam Kha đầu. Hai người thật là một cái thiểu năng, chắc chắn sẽ không, ít nhất phải 4 năm a. Ngươi mới là thiểu năng đi. Bên cạnh sách túi sách Trần Nhất Kha điên cuồng nhả rãnh. Hợp lấy chúng ta ba đều không có ngươi thông minh. Trần Vũ cười lạnh, chính là, sao hai, không nói cái này. Trần Vũ ôm lấy Trần Tam Kha, mỉm cười nói, hôm nay đi trường luyện thi chơi vui sao? Không dễ chơi, tỷ tỷ đánh đàn thật khó nghe. Lão Tam, Trần Nhất Kha sắc mặt bỗng nhiên đỏ. Vừa học tập, đàn không tốt có thể lý giải. Trần Vũ vung tay lên, nhưng dù sao cũng là dương cầm. Khó nghe có thể có quá khó nghe. Chờ thêm xong 5K mua cho ngươi một khung. Ca tương đương, Trần Nhất Kha cảm động. Quắc quắc. Trần Tam Kha mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Trần Vũ một trận. Ngươi sẽ hối hận, ta Trần Mỗ người làm việc chưa từng hối hận. Ca ca yêu ngươi. Trần Nhất Kha lập tức ôm lấy Trần Vũ. Cọ qua cọ lại, ai u, xa xa Trần Mẫu nhìn nhe răng trợn mắt. Ba cái đại cô nương ra dính thành như thế, cũng không chê e lệ. Trần Nhất Kha, không xấu hổ. Trần Nhị Kha, tại sao muốn e lệ? Trần Tam Kha, e lệ là cái gì? Ba cái muội muội gia nhập, lệnh Trần gia nguyên bản yên tĩnh bầu không khí lập tức sôi trào, bắt đầu. Nhất là Trần Nhị Kha, chơi lấy điện thoại cũng muốn la to, làm cho Trần Vũ phiền muộn không thôi. Đành phải trở về phòng ngủ, yên tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh cà lên điện thoại. Trần tiên sinh, trực tiếp biên tập video đã thượng truyền, định thời gian ngày mai 9 điểm tuyên bố. Về sau loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần nói với ta, tự mình xử lý liền tốt. Đây này, Trần Vũ đột nhiên giơ ngón tay cái lên, tiếng phổ thông càng ngày càng tiêu chuẩn, nhất định phải tích. Tiểu Đào Hồng vỗ ngực một cái, không cẩn thận vuốt ve một cái túi hàng. Đây là cái gì? Trần Vũ hồ nghi cầm lấy túi hàng, tả hữu dò xét, sao, làm sao kẹp ở ngươi ngực bên trong? Là cái nào ít gọi là thể bị điên fan hâm mộ đưa cho ta? Trên thân không túi, liền gắp lên, đại lão đại lão. Trần Vũ bội phục, ta cũng không biết là cái gì. Hắn nói là ăn. Tiểu Đào Hồng cầm qua túi hàng, mở ra miệng túi, từ đó xuất ra cái màu đỏ thẫm vật thể. Đặt ở trước mắt nhìn nhìn, hồng khô thân thể bài tiết vật sao? Kia mẹ nó gọi cây cao. Trần Vũ nâng trán, ngươi tại sao có thể có như thế kỳ quái liên tưởng a? Rất giống a. Đoạt lấy cây cao, Trần Vũ để vào trong miệng, vừa nhai vừa nói, cái đồ chơi này gọi cây cao, là một loại đồ ăn vặt, nghe nói không thể ăn, sẽ gây nên ung thư. Vậy ngài vì cái gì ăn a? Tiểu Đào Hồng kinh ngạc, uống rượu tổn thương lá gan, vì sao lại uống? Hút thuốc cũng gây nên ung thư, vì cái gì còn sẽ có người rút? Trần Vũ nằm ở trên giường, há mồm, lộ ra trên đầu lưỡi cây cau cặn bã. Bởi vì đây chính là nhân loại a, không chơi điểm hoa văn liền toàn thân không thoải mái. Hâm mộ không? Ta cũng nghĩ ăn một cái. Ăn đi, vật này không thể nuốt. Được, Tiểu Đào Hồng gật đầu, cầm lấy một khối cây cau để vào trong miệng, nhai, rát băng, rung động, hỏa tinh văng khắp nơi. Đại tỷ, ngươi không thể bài tiết một điểm nước bọt sao? A nha, hoa, mềm nhũn, từ cứng rắn biến mềm nhũn, còn gạt ra thật nhiều chất lỏng a. Tiểu Đào Hồng ngạc nhiên vươn mềm mại lưỡi dài đầu, nhìn chằm chằm phía trên cây cau cặn bã, nhai nát liền biến thành màu đỏ a. Trần Vũ biểu lộ phức tạp, ngươi hình dung từ nghe thật là dọa người. Hai người đối mặt, riêng phần mình nhai nuốt lấy cây cau không bao lâu, cửa phòng bỗng nhiên vang lên hung mãnh tiếng đánh. Thùng thùng, ca, ngươi mở cửa. Nhìn lên trần nhà bụi bậm rơi xuống, hắn lập tức đoán được là ai. Làm gì? Ta muốn cùng ngươi chơi. tìm ngươi nhị tỷ đi chơi. Trần Vũ bực bội đổi tư thế. Nhị tỷ bị ta chơi khóc. Đông đông đông, Trần Tam Kha vung vẩy hai cái nắm tay nhỏ trên cửa đập tới đập tới. Mở cửa, quắc quắc, mở cửa. Con một nhóm thật sự là quá hạnh phúc. Thở dài, Trần Vũ ra hiệu Tiểu Đào Hồng ẩn hình. Lập tức đứng dậy mở cửa phòng. Có thể hay không trung thực? Cửa phòng kéo ra, Trần Tam Kha nắm đấm thu lực không kịp. Thẳng tắp đập vào Trần Vũ ngực. Trần Vũ, quắc quắc, ngươi không sao chứ? Phốp, a, cả người thổ huyết á. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN